Ác ma tổng tài xin nương tay. Chương 67, tình cảnh nguy nan. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngôn Thần Ngạo đang ngủ thì đột nhiên bật dậy vì bị giấc mộng làm cho giật mình. Mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như tắm. Giấc mơ thật đến nỗi khóe mắt của anh vẫn còn vương hai hàng nước mắt chưa kịp khô. Trong mơ anh nhìn thấy Lâm Di bị người ta cưỡng bức, bị đánh đập, cả người cô toàn là máu. Anh còn thấy Lâm Di chút hơi thở cuối cùng. Anh gào khóc gọi tên cô trong vô vọng rồi hình bóng cô từ từ tan biến trong vòng tay anh. Chỉ mơ thôi mà như muốn chút đi linh hồn của anh rồi. Ngôn Thần Ngạo bước vội xuống giường. Lúc này cảm giác bất an đã tràn ngập trong tâm trí anh. Lâm Di, Lâm Di ơi. Ngôn Thần Ngạo đi khắp nơi trong nhà, mở cửa từng căn phòng một với hy vọng nhìn thấy Lâm Di. Xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ mỗi tiếng kêu khắc khoải của anh vang vọng giữa không trung. Con tim Ngôn Thần Ngạo đập rối loạn, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm sống lưng. Cái cảm giác lo lắng này thật khiến người ta sống không bằng chết. Ngôn Thần Ngạo lấy điện thoại gọi cho cô. Tiếng chuông reo làm anh bớt lo lắng, nhưng sau đó lại khiến tim anh se thắt khó chịu vô cùng khi phát hiện tiếng chuông reo inh ỏi trong phòng. Ngôn Thần Ngạo mặc kệ bộ dạng lôi thôi với bộ đồ ngủ pyjama rộng thùng thình mà chạy ra ngoài. Vừa lái xe anh vừa gọi điện về cho mẹ mình. Lâm Huệ Mẫn đang ngủ ngon lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho thót tim. Khi bà vừa ấn kết nối đã bị giọng gấp gáp của Ngôn Thần Ngạo dọa sợ. Mẹ, Lâm Di có chỗ mẹ không? Sao vậy con? Có chuyện gì à? Mặt Lâm Huệ Mẫn biến sắc. Đôi mày cau lại, ánh mắt tỏ rõ sự bất an. Không có gì đâu, bọn con cãi nhau, cô ấy giận bỏ đi. Chắc là cổ về nhà anh trai rồi cũng nên. Ngôn Thần Ngạo vội vã trấn an mẹ. Lâm Huệ Mẫn nghe con trai nói vậy cũng an tâm phần nào. Bà đáp, khi nào con bé về báo cho mẹ. Thằng danh con nửa đêm nửa hôm làm mẹ muốn đứng tim vậy hà. Nói rồi Lâm Huệ Mẫn cúp máy, chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Ngôn Thần Ngạo gọi vào một số máy khác. Bạch Linh, Lâm Di có chỗ cô không? Không có. Có chuyện gì vậy Tổng Giám Đốc? Sao giọng anh có vẻ lo lắng quá vậy? Không có gì. Có gì nói sau đi. Ngôn Thần Ngạo cúp máy. Vừa lái xe vừa nhìn ráo rát xung quanh. Chết tiệt. Sao mình có thể ngủ quên được cơ chứ? Anh tức giận nên nói cứng vậy thôi, chứ trong lòng định rằng một chút sẽ bắt Lâm Di đem về, ai ngờ anh ngủ quên mất. Ngôn Thần Ngạo bực tức đánh mạnh vào vô lăng. Nếu Lâm Di có mệnh hệ gì làm sao mà anh ăn nói với cha mẹ, còn có Hoàng Thiên Phong. Còn anh nữa, anh không biết mình sẽ thế nào nếu Lâm Di. Chết tiệt, anh mắng chính mình thêm lần nữa. Sao lại nghĩ suối quẩy như thế? Lâm Di rất thông minh. Cô ấy sẽ không sao. Lâm Di à, anh xin lỗi. Em xuất hiện đi được không? Ngôn Thần Ngạo cảm giác trước mắt mờ mịt vì bị một màn nước mắt trong suốt che khuất tầm nhìn. Phải chớp chớp mấy cái ngước nhẹ lên cao kìm chặt lắm nước mắt mới thôi rơi. Con tim Ngôn Thần Ngạo như có ngàn dao xuyên thấu khi nghĩ đến lần gặp nạn ở trong rừng. Lần đó nếu không có Lâm Di anh đã chết rồi. Chiếc xe anh nhanh chóng rẽ vào ngôi biệt thự mà Hoàng Thiên Phong đang ở, bước xuống xe anh không ngừng ấn chuông liên tục. Một lúc sau có một nữ giúp việc ra mở cửa. Xin hỏi cậu tìm ai? Ngôn Thần Ngạo chụp lấy bả vai của nữ giúp việc, cất giọng khẩn trương. Lâm Di có về đây không? Cô giúp việc nhìn chàng trai trước mặt hai mặt lơ mơ mệt mỏi. Gương mặt trắng bệch trông xót xa. Anh bình tĩnh có được không? Cô giúp việc hoảng loạn vội lên tiếng, Ngôn Thần Ngạo mới buông tay ra. Anh nhìn cô ấy với ánh mắt mong mỏi. Tiểu thư có về, giờ đã ngủ rồi. Cho tôi gặp cô ấy được không? Ngôn Thần Ngạo thầm mừng trong dạ. Anh nhìn cô giúp việc miễn cưỡng cười. Giọng hối thúc, cô giúp việc cười gượng. Giờ này quá khuya rồi. Cậu nên về nghỉ ngơi đi. Nói xong không để Ngôn Thần Ngạo có cơ hội phản ứng, chị giúp việc đã tuyệt tình đóng cổng. Anh không chịu đi mà đứng chôn chân tại chỗ một lúc. Cứ liên tục ngước mắt lên nhìn lên trên. Lâm Di đã về nhà rồi sao? Ngôn Thần Ngạo vẫn cảm thấy bất an vô cùng nên do dự không muốn về mà ngồi trong xe đợi. Còn mấy tiếng nữa là sáng rồi. Đợi thêm một chút cũng không sao. Bên trong biệt thự của Hoàng Thiên Phong ai nấy dường như không muốn tin Ngôn Thần Ngạo lại vì tiểu thư nhà mình mà quyết không chịu đi. Trong thâm tâm của họ hy vọng Lâm Di được bình an vô sự. Lâm Di bị đưa tới một nơi mà bốn bề xung quanh toàn là cây cối rậm rạp. Là nơi tập kết container xuất khẩu hàng hóa qua biên giới, nhưng mà nơi này khó đi đã bị lãng quên từ lâu rồi. Lâm Di choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Mở mắt ra thấy xung quanh tối đen như mực. Cô hoảng hồn lật lại ký ức của mình một chút rồi ngỡ ngàng. Nội tâm cực kỳ hoảng loạn khi biết bản thân đã rơi vào tay kẻ xấu. Gương mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người. Hai tay run rẩy nắm chặt lại. Ngôn Thần Ngạo cứu em với. Em sợ lắm. Nội tâm cô đang kêu gào. Một nỗi sợ vô hình ập đến toàn thân làm tim cô muốn ngừng đập. Lần trước là cô tự tin mình sẽ thắng, nhưng lần này cô đang ở trong tâm thế không phòng bị. Sợ rằng đây sẽ là lần cuối cô được hít thở không khí. Nghĩ tới thôi là Lâm Di cảm nhận tim mình đang nhói lên như mất nửa cái mạng. Cô thử nhúc nhích một chút mới biết đầu của mình bị bọn chúng móc vào một cái thòng lọng treo trên một cây xà ngang được nối với cây cột gần đó. Hai chân cô thòng xuống đất đứng trên một cái ghế nhựa yếu ớt mà chỉ cần động đậy cái nhẹ là lập tức bị treo cổ đến chết. Bọn mày vào xem nó tỉnh chưa? Chưa tỉnh làm cho nó tỉnh. Chất giọng ồm ồm nghe như đấm vào tai vang lên. Lâm Di ở bên trong cả người hóa đá. Sau đó tiếng bước chân ngày một tới gần. Cô mở to mắt nhìn xuyên qua màn đêm. Con tim thấp thỏm đập loạn bỗng giật thót khi bị ánh đèn chiếu thẳng vào người. Đại ca nó tỉnh rồi. Sau câu nói là lại có thêm nhiều bước chân nữa nối tiếp nhau. Lâm Di cảm nhận được từng tất tế bào trên da thịt mình muốn nổ tung vì run rẩy. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, không được run sợ trước mặt chúng. Nội tâm của Lâm Di không ngừng trấn an chính mình. Đôi tay cô nắm chặt thành quyền như đang cố kìm hãm sự kinh hãi đang bao vây lấy. Hàng loạt ánh đèn được mở. Đó không phải đèn điện là đèn pin bỏ túi rất nhỏ. Không gian tối mịt được thắp sáng. Lúc này Lâm Di mơ hồ đoán ra nơi đây chẳng khác thùng container là mấy. Hắc Báo cầm một chiếc roi mây trừng mắt về phía Lâm Di. Cất giọng ngạo nghễ, có gì muốn nói thì nói nốt luôn đi. Tới chiều mai là mày không còn cơ hội được ngắm ánh mặt trời nữa đâu. Nghe mấy lời này sống lưng Lâm Di bắt đầu lạnh toát. Dù bị dọa cho sợ hãi nhưng khí thế quật cường ương ngạnh thiên bẩm không mất đi mà âm thầm nổi sóng. Cô phải nắm chặt tay mình lại cố nhịn để không tuôn ra mấy lời khó nghe. Với tình cảnh hiện tại cô nên mềm không nên cứng với chúng. Tôi không thù không oán với mấy người sao lại bắt tôi. Lâm Di bắt đầu mếu máo. Nức nở, bọn chúng nhìn nhau thở dài. Bọn tao chỉ làm theo lệnh. Muốn nói gì thì đợi xuống địa ngục mà nói với Diêm Vương. Lâm Di lại tiếp tục khóc lóc. Van xin, các người có thể nói cho tôi biết ai sai khiến các người bắt cóc tôi không? Dù gì tôi cũng không thoát được. Tôi không muốn chết rồi mà vẫn không biết vì sao mình chết. Lâm Di vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống, ai nhìn thấy không khỏi thương cảm. Thấy cảnh tượng này biểu cảm trên mặt Hắc Báo càng khó coi hơn. Con nhỏ này nó xảo quyệt lắm. Nó có nói gì thì mặc kệ nó. Thay phiên nhau đánh cho tao. Đứa đánh đứa chụp hình quay phim. Hắc Báo nhìn Lâm Di tiếp tục cất giọng. Bọn mày nhìn mặt nó xem. Nó có sợ bay không? Hắc Báo vừa lên tiếng bọn đàn em nhìn nhau gương mặt ai nấy hiện ra biểu cảm lạnh băng. Ánh mắt như dã thú. Đối mặt tình huống này, Lâm Di không hề nao núng hay tỏ ra sợ hãi. Cô nhìn chúng lên giọng giễu cợt. Xem ra bọn mày cũng không quá ngu. Cũng đừng tự tin quá. Ai chết trước ai còn chưa biết đâu. Hắc báo tức giận vì bị xem thường. Hắn quát lớn. Đánh nó cho tao. Lâm Di bị đánh một cách tàn nhẫn bằng roi suốt mấy tiếng. Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng. Chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Ngôn Thần Ngạo đang gục đầu trên vô lăng đột nhiên bật dậy, anh hơi khẩn trương tưởng là Lâm Di gọi. Cậu có thể đến Mỹ một chuyến không? Cô Linh Linh đã tỉnh lại rồi. Cô ấy khóc lóc vất vả gọi tên cậu. Vừa ấn kết nối, giọng trầm thấp của bác sĩ Mắc vang lên. Ngôn Thần Ngạo nghe thấy như sét đánh ngang tai. Mắt rủ xuống buồn bã. Tôi sẽ sắp xếp công việc rồi tới ngay. Vừa dứt câu, anh vội vã rời đi trong thất vọng. Trên đường lái xe trở về nhà, Ngôn Thần Ngạo đã gọi cho Bạch Linh đặt vé máy bay sang Mỹ. Chuyến bay sẽ khởi hành sau một ngày nữa. Sau một đêm Lâm Di mất tích, cả nhà họ Hoàng như ngồi trên đống lửa. Nhất là Hoàng Thiên Bá. Cảnh sát cũng đã tìm kiếm Lâm Di bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau nhưng đều không có manh mối. Trong lúc vô tình, Bạch Tuệ San nhặt được tờ rơi trên đường, trong đó có ảnh của Lâm Di và thông tin liên hệ. Hóa ra bọn người hắc báo nói với nhau bắt cóc Lâm Di là có thật. Còn bàn bạc địa điểm giam giữ. Chắc cảnh sát bất lực mới dùng biện pháp này. Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Tuệ San quyết định nhắn tin vào số điện thoại in trên tờ rơi. Tôi biết Lâm Di đang ở đâu. 10 tỷ đổi lấy mạng của Lâm Di. Hoàng Thiên Phong đang căn mình chống chọi cơn buồn ngủ và mệt mỏi để cùng cảnh sát phối hợp với nhau thì bất ngờ điện thoại của anh nhận được tin. Nhắn là, Hoàng Thiên Phong không hề do dự dù chỉ là một manh mối mỏng manh. Làm sao để tôi tin các người? Một đưa tiền, hai Lâm Di mất mạng. Các người đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hoàng Thiên Phong cau mày. Sau một hồi đăm chiêu, anh quyết định nhắn thêm một tin nhắn. Tôi là Hoàng Thiên Phong, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế. Tôi sẽ chuyển 10 tỷ ngay lập tức nếu Lâm Di bình an trở về. Nếu tin tức các người đưa ra là giả mạo gián tiếp làm Lâm Di mất mạng, tôi thề dù có lục tung thế giới này lên cũng quyết tìm bằng được các người. Đưa ra ánh sáng pháp luật. Bạch Tuệ San sửng sốt khi đọc được tin nhắn của Hoàng Thiên Phong. Lúc này cô ta mới ngỡ ngàng với xuất thân không phải tầm thường của Lâm Di. Tôi tin anh là người trọng chữ tín. Phiền anh chuyển trước 3 tỷ vào số tài khoản 09XXX này cho tôi. Nửa tiếng sau, Bạch Tuệ San nhận được thông báo có 3 tỷ vào tài khoản. Cô ta vui vẻ tiếp tục nhắn thêm một câu. Điểm tập kết container, Lâm Di đang ở đó. Tôi chỉ biết có vậy thôi. Cứu được cô ta hay không là do các người có nhanh hay không. Cảnh sát và Hoàng Thiên Phong sau đó đã khoanh vùng được rất nhiều điểm tập kết container. Cứu người như cứu hỏa, Hoàng Thiên Phong cùng cảnh sát nghiên cứu kỹ càng để loại bỏ nhiều địa điểm, cuối cùng còn lại 5 điểm nghi vấn mà những địa. Điểm này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Hai tay Lâm Di bị trói chặt ra sau. Bị hành hạ một cách tàn bạo. Cô không có khả năng chống trả, cũng không còn sức để kêu la. Ngoại chịu đựng nổi đau da thịt, cô còn gắng sức nói để kéo dài thời gian đợi người ta đến cứu, dù biết hy vọng thoát khỏi đây rất là mong manh. Bọn chúng đánh mỏi tay thì tiếp tục đẩy cái ghế nhựa dưới chân Lâm Di. Ngay lập tức cô bị treo giữa không trung, cổ bị siết chặt. Cô bị chúng thay phiên nhau đánh trong tình cảnh bị nghẹt thở. Tưởng chừng sắp chết, chúng mới đưa cái ghế vào chân cô. Sau mỗi lần như vậy, Lâm Di như mất đi nữa cái mạng. Sức lực dần cạn kiệt theo thời gian. Đại ca, giờ mà thả con này ra nó cũng không còn sức mà trốn chạy đâu. Bọn đàn em của hắc báo bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ chết người của Lâm Di khi thấy da thịt trắng nõn. Từng vết máu lồi lõm dính trên bộ quần áo rách nát của cô trong chói mắt vô tình khơi dậy thú tính của bọn chúng. Chúng liền bị dục vọng xâm chiếm muốn được thỏa mãn cơn thèm khát bấy lâu nay. Mày không nghe đại ca nói à? Trước khi giết chết phải cho nó nếm mùi đau khổ một chút. Đánh đi, khi nào nó mất sức tao sẽ thả xuống cho chúng mày chơi thỏa thích. Nhưng, câm miệng hết cho tao. Hắc báo tức giận quát lớn khi bọn đàn em không phục. Nó mà chạy trốn ai chịu trách nhiệm? Mấy đứa bay chia ra bốn hướng canh chừng. Nhắm không ổn lập tức báo ngay. Nhớ đi xa xa một chút. Hắc báo chỉ tay ra ngoài nơi đám thuộc hạ đang đứng uy nghiêm ra lệnh. Đám đàn em bên ngoài ngay lập tức chia nhau ra làm việc. Còn ba thằng bên trong nhìn nhau chặt lưỡi nuối tiếc. Cách chương.